Thần y ngốc phi, chương 63, góc truyện audio.com. Hà quả nhiên là nàng ta. Mị phi thấy vậy vẻ mặt rộn lên, nhớ tới ngày đó mị phi ngửi thấy có mùi trong không khí rồi bị trúng độc, đã có chút hoài nghi Mạnh Phất Ảnh, nay vừa nghe được lời của thái y kia liền không khỏi kinh hô ra tiếng. Nàng ta tức giận vì Nhu Phi đã đưa mấy nữ nhân kia vào vương phủ, nên ghi hận trong lòng, vì thế mới hạ độc Nhu Phi tỷ tỷ. Minh Phi lúc trước nhìn thấy Hiên Viên Phàm ngồi cạnh Mạnh Phất Ảnh, đã vô cùng tức giận, giờ phút này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng thế, nghe nói hôm trước Nhu Phi tỷ tỷ đã tự mình đi khuyên nàng ta hồi nghệ vương phủ, nàng ta chẳng những không nghe còn cùng Nhu Phi tỷ tỷ tranh cãi ầm ĩ một hồi, hai thân là con dâu, một điểm lễ giáo cũng không hiểu, hiện giờ lại làm gây tội không thể tha được như thế này, nàng ta độc ác như vậy nên lập tức xử trảm. Một vị phi tử khác cũng phụ họa nói, hận không thể đem nàng ra thiên đao vạn quả. Nhu Phi thì thiện lương như vậy, luôn đối xử tốt với mọi người, cũng không bao giờ trách phạt hạ nhân, nữ nhân này sao lại ác độc như thế, Nhu Phi thiện lương như vậy mà vẫn muốn hạ độc nàng. Nơi hậu cung này có vô số nữ nhân, đố kỵ rất nhiều, hôm nay bỗng nhiên đều vì Nhu Phi mà bất bình. Tuy nhiên cũng không biết là thật tình hay là thấy lửa cháy lại muốn thêm dầu vào. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, bao gồm cả Hoàng thượng và Hiên Viên Diệp. Không, không có khả năng, không thể nào là muội muội hạ độc, muội muội không phải loại người độc ác như vậy, muội muội dù không hợp Nhu Phi nương nương cũng tuyệt đối sẽ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Mạnh Như Tuyết vội vàng vì Mạnh Phất Ảnh làm sáng tỏ, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn chứa vài phần ngoan độc, giờ phút này nàng ta hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh băm vằm thành trăm mảnh. Ngươi còn nói tốt cho nàng ta sao, sự thực đã bày ra trước mắt. Minh Phi quét mắt nhìn Mạnh Như Tuyết hơi trào phúng nói, nàng ta có hạ độc hay không, mọi người nhìn là biết thôi, sự thật thì vẫn là sự thật không thể nào tuyệt đối không có khả năng, điện hạ, ngài nên vì muội muội nói giúp một câu, muội muội là vương phi của ngài mà. Mạnh Như Tuyết lại chuyển hướng nhìn Hiên Viên Diệp vội vàng hô lên, tay theo bản năng kéo ống tay áo của hắn, nhưng lại bị Hiên Viên Diệp nhìn với ánh mắt lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm. Phải, bổn vương tin tưởng Phất Nhi. Hiên Viên Diệp âm thầm cười lạnh, bạc môi khẽ nhúc nhích từng chữ chậm rãi nói, ngữ điệu của hắn vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng khi nói đến hai chữ Phất Nhi thì lại ẩn chứa một tia mềm nhẹ. Hiên Viên Diệp há có thể không biết tâm tư của Mạnh Như Tuyết, nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên tin tưởng, hơn nữa càng không thể nào để nàng chịu ủy khuất. Cho nên ý tứ trong giọng nói kia rất rõ ràng. Hắn biết độc kia không thể nào là do nàng hạ này, hai ngày nay người kia cũng không có động tĩnh gì nhưng chuyện lần trước vẫn không tra được nhiều manh mối, hắn thật không ngờ yến hội hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy. Xem ra, mục đích của người nọ là nhắm vào nàng, hơn nữa còn là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Trong lòng hắn đã sớm có chủ ý tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để nàng chịu ủy khuất. Nhưng gương mặt Mạnh Phất Ảnh lúc này lại rất bình tĩnh, không thấy nửa điểm hoảng loạn, còn bày ra biểu tình như đã định liệu trước, trong lòng hắn nao nao, xem ra, nàng đã sớm có chuẩn bị. Trước mắt hắn, góc truyện audio.com, muốn xem nàng làm như thế nào đã, nếu thật sự không được, đến lúc đó hắn hành động cũng chưa muộn. Mạnh Như Tuyết sừng sốt, đôi mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Diệp, nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần, nhất là khi thấy khóe môi tựa tiếu phi tiếu của hắn, càng hoảng loạn kinh sợ. Mấy ngày nay, Hiên Viên Diệp tỏ ra rất bất mãn với Mạnh Phất Ảnh, nàng ta tưởng rằng, lúc này nàng ta nói như thế, Hiên Viên Diệp nhất định sẽ không giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh, thậm chí sẽ chỉ trích Mạnh Phất Ảnh. Nhưng Mạnh Như Tuyết có chết cũng không ngờ, Hiên Viên Diệp sẽ nói ra những lời như vậy, thực không biết người bị hạ độc có phải là mẫu thân hắn hay không nữa. Tại sao hắn lại như thế? Hơn nữa hắn không phải kẻ lắm lời, vậy mà giờ phút này lại mở miệng nói như vậy để bảo toàn cho nữ nhân kia. Hiên Viên Diệp vừa nói xong, ánh mắt của hết thảy mọi người cũng đổ dồn về phía hắn, mang theo vạn phần kinh ngạc nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng nên không một ai dám bàn tán, dị nghị những gì hắn vừa nói, cho dù là những lời đó không đủ để mọi người tin phục. Mạnh Phất Ảnh trong lòng khẽ rung động, chợt xẹt qua vài phần lo lắng, nàng biết Hiên Viên Diệp tin tưởng nàng, nhưng lúc này dù sao người bị trúng độc cũng chính là mẫu thân của hắn, vậy mà hắn lại có thể ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, thật sự khiến nàng cực kỳ vui mừng, mà trong lòng cũng thêm vài phần kiên định. Ánh mắt của nàng đảo qua mấy vị phi tần ban nãy mở miệng, nở một tia cười lạnh lẽo. Thái hậu sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, khẩn trương, lo lắng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Tình hình như thế này rất bất lợi đối với Ảnh nha đầu. Bà nhất định phải che chở bảo vệ nàng không bị thương tổn, nhưng quả thật nhất thời bà cũng không thể nào rửa sạch nỗi hiềm nghi của mọi người đối với nàng. Lưu Thái Y ngươi thấy rõ ràng trong ống tay áo Vương Phi có loại độc mà Nhu Phi chúng phải sao? Hoàng thượng con ngươi chìm xuống, nhưng lại không đi hỏi Mạnh Phất Ảnh, chỉ nhìn thẳng về phía Liêu Thái Y, âm thanh lạnh lùng, mang theo một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không thể thở nổi. Liêu Thái Y thân mình run rẩy, mắt khép hờ nhưng vẫn từng chữ tinh tường nói, hồi Hoàng thượng độc trong tay áo Vương Phi cùng với độc Nhu Phi chúng giống nhau như đúc, vi thần không dám có nửa điểm dối gạt. Thái hậu sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, hơi hơi quét Liêu Thái Y liếc mắt một cái, Liêu Thái Y ngươi nên biết Mạnh Phất Ảnh là vương phi của Diệp Nhi, nếu có cái gì sai lầm, liệu ngươi có đảm đương nổi tội vu khống này không? Lời Thái hậu nói rõ ràng là nói cho Liêu Thái Y nghe, nhưng thực chất là nói cho Mạnh Phất Ảnh nghe, chính là ám chỉ nàng không cần thừa nhận, chỉ cần nàng không thừa nhận Thái hậu sẽ có biện pháp cứu nàng. Vi thần không dám, không dám, Liêu Thái Y thân mình run rẩy, vô cùng sợ hãi nói. Phất Nhi, ngươi thấy như thế nào? Lúc này ánh mắt Hoàng thượng mới chuyển hướng nàng, mi tâm nhăn lại, âm thanh nhẹ nhàng hơn so với lúc nói với Liêu Thái Y. Trong lòng hắn rất rõ ràng, không thể nào là Mạnh Phất Ảnh hạ độc được. Mạnh Phất Ảnh há có thể không rõ ý tứ Thái Hậu, nàng cũng biết Thái Hậu ra mặt là để giữ an toàn cho nàng, nhưng chuyện này nàng tự có biện pháp giải quyết, nàng muốn bắt được kẻ đã ra tay hạ độc. Nếu là theo biện pháp của Thái Hậu thì chỉ có thể bảo vệ an toàn cho nàng, nhưng không cách nào rửa sạch oan tình của nàng. Hồi Hoàng thượng, độc trong tay áo Phất Nhi đúng là giống với độc mà Nhu Phi. Góc truyện audio.com, chúng nàng hơi ngước mắt, ánh mắt từ từ hướng Hoàng thượng, môi đỏ mọng khẽ mở từng chữ chậm rãi nói. Thanh âm cực kỳ bình thản, ngữ khí hiền hòa, không thấy nửa điểm khẩn trương, chứ đừng có nói là bị hoảng loạn. Bộ dáng của nàng điềm nhiên tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết, lời nàng nói ra cũng làm cho tất cả những người trong sảnh kinh ngạc không thốt ra lời. Đây là chính nàng tự thừa nhận mình hạ độc sao? Hiên Viên Diệp con ngươi lóe lên, thấy nàng tự tin như vậy, cũng giảm bớt lo lắng. Vậy thì hắn cũng không phải dùng tới biện pháp đạp nồi, dìm thuyền. Ảnh nha đầu, ngươi ở đây nói bậy gì vậy? Thái hậu quýnh lên, không nhịn được kêu to, nếu ảnh nha đầu thừa nhận thì vấn đề càng khó giải quyết hơn. Ý của Thái hậu là muốn nói chuyện với Thái y kia một chút sau đó để hắn âm thầm giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh, nhưng thật không ngờ, nàng cư nhiên dám thừa nhận. Nhà đầu kia bình thường thông minh là thế, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thậm chí ngay cả ám chỉ của Thái hậu, nàng cũng nghe không hiểu sao. Hà, nữ nhân này quả thật là độc ác, Mị Phi vừa nghe được chính nàng tự mình thừa nhận cố ý la lớn, thân là nàng dâu thế nhưng lại hạ độc mẹ chồng, đúng là đại nghịch bất đạo, người như vậy còn có thể lưu lại sao? Đúng vậy, để nàng ta lưu lại chẳng phải sẽ tiếp tục hại người sao? Hôm nay hạ độc mẹ chồng, ngày mai nói không chừng ngay cả vương gia cũng giết Minh Phi, giờ phút này hận nàng thấu xương, bởi vì nàng, mà Hiên Viên Phàm cũng dám cãi lại lời của bà ta. Ngươi câm miệng, ngươi nói bậy gì đó. Thái hậu hai tròng mắt híp lại, hung hăng trợn mắt phía Minh Phi, giận dữ quát lên. Mấy nữ nhân này muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Thái hậu bình thường ít khi cáu kỉnh, đối với các nàng đều rất ôn hòa, sở dĩ Thái hậu như vậy là vì các nàng không có chọc tới Thái hậu, nhưng Mạnh Phất Ảnh được Thái hậu cưng chiều nhất, cư nhiên dám nói nàng như vậy, Thái hậu tức giận là điều đương nhiên. Minh Phi theo bản năng rụt người lại, trên mặt lộ ra vài phần khiếp đảm, thức thời biết điều ngậm miệng. Mị Phi tự nhiên cũng không dám nói lung tung, những phi tử khác thấy thế càng không dám mở miệng. Phất Nhi còn chưa nói ra suy nghĩ của mình ư? Hoàng thượng khóe môi hơi kéo ra tựa tiếu phi tiếu, hắn hiểu rõ nha đầu này, nàng tuyệt đối sẽ không thể nào vô duyên vô cớ thừa nhận, sợ rằng đằng sau có ẩn tình. Vâng, Phất Nhi quả thật còn có lời muốn nói. Mạnh Phất Ảnh nghe được lời Hoàng thượng nói, âm thầm cười nhẹ, Hoàng thượng đúng là người khôn khéo tương đương tốt, mọi người lắng nghe một chút xem Phất Nhi nói như thế nào. Khóe môi Hoàng thượng tràn ra một nụ cười, trong thanh âm có vài phần thoải mái, hắn ra lệnh một tiếng thì những người khác đương nhiên không phản đối. Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng, ánh mắt ẩn chứa ý cười, Mạnh Phất Ảnh quay mặt lại cũng đối với hắn nở ra một nụ cười khẽ khiến hắn thêm an tâm. Tất cả không cần nói, chỉ là một ánh mắt trao đổi, trong lòng hai người đều hiểu được ý nhau. Liêu Thái Y, phiền ngươi đem chất độc đến đây một chút. Ánh mắt nàng từ từ chuyển hướng Liêu Thái Y, khóe môi cong lên, lạnh giọng phân phó. Nàng biết Thái y viện có loại độc này tuy là kịch độc nhưng người trúng độc cũng sẽ không lập tức bị mất mạng, đây là loại độc hiếm thấy, nàng cũng biết trong hoàng cung này không có giải dược nhưng vì độc này còn có những tác dụng đặc biệt khác cho nên mới được để lại Thái y viện. Liêu Thái y nghe, góc truyện audio.com, được lời của nàng bỗng giật mình, nhất thời không hiểu được hết ý tứ của nàng, vội vã nói ý của Vương Phi là lúc này đổi là ai cũng không muốn dính dánh đến loại độc này, thế nhưng nàng lại sai khiến hắn đi lấy độc dược đến, nàng có ý gì? Trong đại sảnh, những người khác cũng đều một mặt nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng thượng cũng ẩn chứa vài phần nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi nhiều. Ngay cả mi tâm của Hiên Viên Diệp cũng nhíu lại, bởi vì giờ phút này yêu cầu của nàng thực sự là khiến cho người ta có cảm giác ngoài ý muốn. Phiền Lưu Thái Y lấy một ít độc dược kia đến đây. Mạnh Phất Ảnh cũng không nói gì thêm, vẫn chậm rãi nói lại lời của mình. Ồ, nàng không phải là muốn uống thuốc độc tự sát chứ? Lần này trong đám phi tần, có người vẫn là nhịn không được thấp giọng hô. Nghĩ rằng có phải Mạnh Phất Ảnh nghĩ không thông, muốn uống thuốc độc tự sát không? Chẳng qua, lời của người này đều khiến mọi người xem thường, dù nói thế nào thì hiện tại có Thái Hậu, có Điện Hạ, ngay cả Hoàng thượng cũng không làm khó nàng, người nào cũng biết Mạnh Phất Ảnh căn bản cũng không có ý nghĩ ngu dốt như vậy. Lưu Thái Y, hãy theo ý tứ của Vương Phi, lấy thêm một ít độc dược kia đến đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói, ca Hiên Viên Diệp nay đột nhiên mở miệng. Lúc nói chuyện khóe môi hắn tựa tiếu phi tiếu, giờ phút này, ngay cả hắn, cũng có chút tò mò nàng sẽ làm thế nào để giải oan cho chính mình. Vâng ạ, Lưu Thái Y thấy Hiên Viên Diệp đã mở miệng, cung kính đáp lời, sau đó vội vàng đi về Thái Y quán, đem độc dược kia cầm tới, mấy cái bọc gần đó cũng lấy ra. Vương Phi, đây là thứ người muốn. Lưu Thái Y giờ phút này thái độ đối với Mạnh Phất Ảnh cũng cung kính thêm vài phần, không có như ban nãy. Tốt, cảm ơn Lưu Thái Y. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, đưa tay nhận lấy, nhưng lại cực kỳ lễ phép đối Lưu Thái Y nói một tiếng cảm ơn, nàng không rõ vì sao Lưu Thái Y này lại vừa khéo phát hiện ra trong ống tay áo nàng có độc dược. Nhìn độc dược trong tay nàng đã sớm biết việc bảo quản nó nghiêm mật như thế nào, hơn nữa còn phải dùng một loại giấy dầu đặc biệt bao xung quanh. Mạnh Phất Ảnh từ từ mở túi bao xung quanh ra sau đó hướng Lưu Thái Y, lại thấp giọng hỏi, thỉnh Lưu Thái Y lại xác nhận một chút độc này cùng độc mà Nhu Phi nương nương chúng là giống nhau sao? Hồi Vương Phi, là giống nhau. Lưu Thái Y vẫn không rõ ý tứ của nàng nhưng một mực đáp lời. Ừ, vậy là tốt rồi, nếu Lưu Thái Y đã xác nhận tin tưởng mọi người cũng sẽ không dị nghị bất cứ điều gì. Nàng hơi gật đầu ánh mắt hướng mọi người xung quanh đại sảnh, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người tuy không rõ chân tướng, nhưng đối với việc nhỏ này bọn họ cũng không có điều gì dị nghị, điều mà bọn họ muốn biết là tiếp theo nàng sẽ làm như thế nào cơ. Mạnh Phất Ảnh thu hồi ánh mắt, hai tròng mắt chớp lên, sau đó đột nhiên dùng sức đem tay áo của mình kéo xuống. Hôm nay nàng y phục của nàng là lụa trắng mỏng, rất đẹp. Quần áo ở triều đại này không giống trên TV diễn kịch cổ trang đều có ống tay áo dài rộng. Nhưng đương nhiên, so với quần áo hiện đại trông vẫn rộng rãi hơn nhiều. Nhất thời, trong đại sảnh phát ra một loạt âm thanh kinh hô, ai cũng không nghĩ tới, nàng lại trước mặt bao nhiêu người cư nhiên xé rách quần áo của mình, mặc dù chỉ là kéo xuống một lớp quần áo, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hành động như vậy ở trong mắt mọi người thật sự chính là kinh hãi thế tục. Góc truyện audio.com, này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tại sao ở trước mặt mọi người xé rách quần áo của mình? Minh Phi giờ phút này hoàn toàn kinh sợ, không nhịn được kinh hô, giờ phút này nói ra nhưng thật ra cũng không ác ý gì. Ai biết nàng muốn làm cái gì? Chắc là cố ý chuyển hướng mọi người, mê hoặc mọi người đi. Mị Phi miệng vẫn cay độc như cũ. Hiên Viên Mặc là con của Mị Phi, di truyền được từ bà ta rất nhiều thứ. Đáng tiếc là đã ra khỏi thành với Hiên Viên Trần rồi nên cũng không có tới được. Nếu có tới thì khẳng định sẽ còn rất náo nhiệt. Mi Tâm Thái Hậu cũng gắt gao nhăn lên, nhìn về phía nàng trong lòng tràn qua rất nhiều lo lắng, không biết nha đầu này đang làm cái gì nữa. Mà giờ phút này Hiên Viên Diệp cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, thậm chí đến hành động xé rách áo của nàng, nữ nhân của hắn mặc kệ làm gì, hắn đều không có ý kiến, huống chi đây không phải việc to tát gì. Mạnh Phất Ảnh không để ý đến thái độ hay những lời nghị luận của mọi người. Nàng đem ống tay áo kéo xuống đặt lên mặt bàn sau đó mới hướng Lưu Thái Y nói, Lưu Thái Y tỉnh ô nghi xem bây giờ trong ống tay áo bản cung là màu sắc gì. Trên ống tay áo nàng dính một chút màu đỏ, hẳn là do chất độc kia, nàng đã sớm phát hiện quần áo mình khác thường, là do lúc trước nàng tiếp xúc với nhiều người cho nên cũng không thể chỉ ra chính xác là ai đã động chân động tay vào. Trong lòng đã sớm rõ ràng nhưng cũng không đủ chứng cớ để chứng minh. Cho nên nàng mới cố ý ngồi ở vị trí xa kia. Lưu Thái Y giật mình sau đó hơi gật đầu nhẹ giọng nói, vi thần thấy rõ chính là trong âm thanh kia ẩn chứa vài phần kinh ngạc, hơn nữa có thêm chút bội phục. Mạnh Phất Ảnh buông ống tay áo xuống sau đó nhìn khắp đại sảnh một lượt thấy hai màu sắc này rất giống nhau, màu sắc tương đồng sau đó để hai cái gần nhau, rồi hướng Lưu Thái Y nhàn nhạt nói, Lưu Thái Y ngươi xem hai cái này có phải là rất giống nhau không? Vâng, quả thật là giống nhau. Lưu Thái Y lại gật đầu đáp lời, giờ phút này trong giọng nói, đã phần nào hiểu rõ. Khẩn cầu Hoàng thượng đến xác định một chút hai cái này màu sắc có phải là giống nhau? Nàng nghe được Lưu Thái Y trả lời, sau đó hướng Hoàng thượng nhẹ giọng nói. Vậy sao? Hoàng thượng sừng sốt một chút nhưng lập tức đứng lên, đã đi tới, tốt, trẫm sẽ đến vì Phất Nhi xác định một chút. Trong thanh âm không có nửa phần lạnh nhạt cùng nghiêm khắc, ngược lại mang theo vài phần thoải mái, nhu hòa. Đi đến gần, nhìn rồi, gật đầu, ừ, thật là giống nhau như đúc. Tuy rằng hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng mà giờ phút này cũng vô điều kiện giúp đỡ nàng, huống chi, hai cái này màu rất giống nhau. Ở đây này, còn ai có hoài nghi này, có thể lại đây xác định một chút. Mạnh Phất Ảnh ánh mắt đảo qua mấy người trong đại sảnh, sau đó từng chữ chậm rãi nói. Nàng đã làm, dĩ nhiên là phải làm đến không cho người khác có nửa cơ hội phản bác. Hiên Viên Phàm cũng đang an vị bên cạnh nàng, giờ phút này cách nàng khoảng cách khá gần, tinh tế quan sát một chút, sau đó thấp giọng nói, đúng là giống nhau như đúc. Khi nói chuyện, không biết là vô tình hay cố ý, có vẻ như hơi hướng về bên phía người nàng một chút, thế nhưng đột nhiên người bị đẩy sang một bên, thoáng cái đã thấy Hiên Viên Diệp bá đạo chen vào. Bổn vương cũng đến xem. Thanh âm trầm thấp mang theo chút ảo não không cần che giấu tới gần bên người Mạnh Phất Ảnh, cả cơ thể gần như nghiêng về phía nàng, cũng hoàn toàn ngăn cách giữa nàng với cái đám người không biết tốt xấu. Góc truyện audio.com, kia, nữ nhân của hắn, làm sao có thể để cho những nam nhân khác tới gần. Nàng bỗng liếc mắt nhìn hắn một cái, nam nhân này muốn nháo cái gì đây, tương đương hắn có xác định đâu là tốt xấu không đây. Bổn vương đương nhiên muốn thấy rõ ràng, không thể để cho vương phi của bổn vương chịu nửa điểm oan khuất. Hắn nhìn nàng với ánh mắt không đồng tình, kiểu cây ngay không sợ chết đứng, hắn tuy không có chứng cớ mà lại dám mạnh mồm. Mạnh Phất Ảnh cảm thấy rất buồn cười, thật không ngờ, nam nhân lại đáng yêu như vậy, hóa ra hắn không muốn để đám người kia tới gần bên người nàng. Lại cố tình lấy lý do cây ngay không sợ chết đứng chứ. Nam nhân này đủ bá đạo, đủ phúc hắc. Thế nhưng hắn bá đạo như vậy lại khiến trong lòng nàng âm thầm vui sướng. Bị Hiên Viên Diệp chen ngang, Hiên Viên Phàm có chút mất mát, xem ra thất ca đối xử với nàng rất tốt, bản thân mình cũng không cần quá lo lắng cho nàng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mẫu phi nói cho ngươi biết, cách nữ nhân kia xa một chút. Không nên bị nàng ta câu dẫn. Mình phi đi tới, trên mặt không che giấu sự tức giận, ngoan tuyệt quát lên. Hiên Viên Phàm khóe môi lại lóe lên kéo ra một tia trào phúng, a, không nên bị nàng câu dẫn sao? Hắn thế nhưng thật hy vọng nàng có thể đến câu dẫn hắn, nhưng chỉ tiếc là lòng của nàng căn bản không có hắn. Hắn phát hiện ánh mắt nàng khi nhìn về phía thất ca hiện lên đầy tia nhu tình, loại ánh mắt này chỉ có những người đang yêu nhau mới thấy được. Mẫu phi lo lắng, thật sự là quá mức buồn cười. Lưu Thái Y, người bây giờ đem loại thuốc độc này phân biệt rõ, tại sao ở đây lại bất đồng với trong ống tay áo của bổn vương phi? Mạnh Phất Ảnh không hề để ý tới hắn đang nhìn nàng chằm chằm ở phía sau, mà nhìn phía Lưu Thái Y trầm giọng nói. Vâng, Lưu Thái Y lần này trả lời cực kỳ rõ ràng, hơn nữa, trong thanh âm cũng không có do dự chút khác thường, gấp gáp dựa theo lời nàng phân phó đem thuốc rơi tại ống tay áo của nàng cũng những vị trí khác bên ngoài đem ra phân biệt. Đáy mắt nàng ẩn chứa một tia cười khẽ, xem ra Lưu Thái Y này không nằm trong kế hoạch của người nọ mà là vừa khéo trùng hợp thấy trong ống tay áo nàng có bất thường. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, nàng thấy sự việc tiến triển thuận lợi hơn. Mọi người như cũ không rõ ý tứ của nàng, nhưng Lưu Thái Y hiển nhiên đã hiểu. Hiên Viên Diệp đứng phía sau nàng ánh mắt nhanh chóng lóe lên, có vẻ như có thể đoán được sự việc. Khóe môi không khỏi kéo ra nụ cười tán thưởng, thật không hổ là nữ nhân của hắn, lợi hại, lợi hại. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Có người càng xem càng không hiểu, không khỏi thấp giọng nói ra nghi ngờ trong lòng. Đúng thế, có ý gì thế, đem độc dược để lên ống tay áo làm cái gì? Có người phụ họa hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng mơ hồ, hiện tại xin mọi người nhẫn nại chờ nửa canh giờ. Mạnh Phất Ảnh giờ phút này cũng không giải thích bất cứ điều gì mà chỉ nhẹ giọng nói. Ảnh nha đầu, giờ phút này Thái Hậu cũng đã đi tới, bất quá sắc mặt đã không còn âm trầm như trước nữa, nhìn đến bộ dáng của nàng, trong lòng liền an tâm không ít. Bà tin tưởng nha đầu kia có biện pháp của mình, chính là mấy thứ kia bà xem không hiểu cho nên trong lòng còn có chút bận tâm. Hoàng nãi nãi, Mạnh Phất Ảnh nhìn phía Thái Hậu cười khẽ an ủi, ý muốn nói không nên gấp gáp. Thấp thỏm trong lòng Thái Hậu bấy giờ mới được hạ xuống, khóe môi cũng tràn ra một tia cười khẽ. Chờ đợi là dài dòng, chờ đợi cũng là loại chịu đựng khó khăn nhất, nhưng giờ phút này. Góc truyện audio.com, mọi người đều không chút khẩn trương nhìn về lên trên bàn. Mạnh Như Tuyết cũng nhích lại gần, thân mình theo bản năng hướng về bên người Hiên Viên Diệp, nàng ta si mê Hiên Viên Diệp đến điên cuồng, cho dù chỉ đi tới gần bên người hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nàng ta định đến bên người Hiên Viên Diệp, vừa định đem thân mình hướng Hiên Viên Diệp, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn chiếm chút tiện nghi của hắn. Mà vào lúc này, Hiên Viên Diệp đột nhiên nắm tay Mạnh Phất Ảnh, đi về phía trước từng bước, sau đó ôm lấy nàng ngồi ở ghế tựa, đứng quá mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy mềm nhẹ, trong thanh âm kia không có chút nào lạnh như băng, rõ ràng chỉ toàn sự sủng ái. Hắn làm việc từ trước tới nay chính là cuồng vọng như vậy, tùy ý, ngay cả hoàng thượng giờ phút này vẫn còn đứng, mà hắn cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi xuống. Mà bởi vì ngồi ở trên chiếc ghế, đã khiến cho Mạnh Như Tuyết hoàn toàn dù thế nào cũng không dám đường đường chính chính mà đi lại phía hắn nữa. Mọi người hoàn toàn bị bất ngờ, bình thường đều thấy Hiên Viên Diệp trưng ra bộ dáng lạnh lùng đủ để làm người ta chết rét, nhìn thấy hắn ai cũng đều không nhịn được sợ hãi, không nhịn được run rẩy, phải né tránh hắn. Mà những nữ nhân kia trong lòng tuy có ngưỡng mộ hắn nhưng tuyệt không dám tới gần. Vậy mà giờ khắc này, hắn sao lại mềm nhẹ với Mạnh Phất Ảnh như thế? Rất nhiều đôi mắt đều nhất thời muốn rơi ra, vừa sợ vừa kinh ngạc lại hâm mộ cùng đố kỵ. Đây là Hiên Viên Diệp mà bọn họ biết đến sao? Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt? Vừa xấu lại ngốc, tuy rằng hiện tại không ngốc nhưng còn không biết tốt xấu đào hôn, nghe nói vừa hồi vương phủ, nhưng khi Nhu Phi đưa vào vương phủ mấy nữ nhân lại không thèm quay về, cứ thế nháo một hồi với điện hạ. Điện hạ lại vẫn hai, thói đời này sao lại không có công bình như thế chứ, dựa vào cái gì mà nữ nhân kia được điện hạ sủng ái như vậy? Đặc biệt là Mạnh Như Tuyết đang bừng bừng nổi giận, chỉ hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh trực tiếp giết chết. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh khẽ nhếch lên thành một đường cong, Hiên Viên Diệp quả thực đủ cường đại, lúc nào cũng có thể làm mọi người náo loạn. Nhưng nơi này vẫn còn có Hoàng thượng cùng Hoàng nãi nãi. Phụ vương, Hoàng nãi nãi cũng ngồi xuống đi, Phất Nhi vừa nói phải đợi nửa canh giờ nữa. Đứng lâu sẽ rất mệt, Hiên Viên Diệp lần này cực kỳ săn sóc cuối cùng cũng nhớ ra Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Thế nhưng việc này lại càng làm mọi người sừng sốt, điện hạ bình thường lãnh khốc mà sao hôm nay lại thiện nhân giải ý đến vậy. Ừ, Hoàng nãi nãi đúng là đã có chút mệt mỏi. Hoàng Thái Hậu nghe được lời Hiên Viên Diệp nói, trên mặt nhất thời cười nở hoa, lần đầu tiên nghe được lời Diệp Nhi quan tâm tới, bà trong lòng nhất thời cao hứng. Hoàng thượng trong lòng vốn đang suy nghĩ, nhi tử này lấy vợ trong lòng nhất mực chỉ có vợ hắn mà thôi, phụ vương hay lão bà cũng mặc kệ, hôm nay hắn lại đột nhiên nói như vậy, trong lòng thất thần một chút nhưng khóe môi cũng lập tức nở nụ cười khẽ, xem ra Diệp Nhi cũng biết quan tâm người khác. Hắn làm phụ thân nhiều năm như vậy nhưng đây đúng là lần đầu tiên nghe được con cái nói lời thân thiết như vậy, huống chi người đó lại là Hiên Viên Diệp. Xem ra công lao của Phất Nhi không hề nhỏ, lại có thể làm cho Diệp Nhi có chuyển biến lớn như vậy. Hiên Viên Diệp chính là tùy hứng nói một câu, lại làm cho hai người. Góc truyện audio.com, trong lòng tràn đầy cảm động, những người khác thấy Hoàng thượng và Thái Hậu đều đã an vị cũng tự tìm vị trí gần đó mà ngồi, chỗ này không có ghế liền mang ghế từ chỗ khác tới đều ngồi ở gần chỗ của Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp. Mọi ánh nhìn vẫn luôn chú ý đến độc dược ở chỗ ống tay áo kia. Kìa, trên ống tay áo kia đã bắt đầu có màu sắc rồi kìa. Nhị vương gia ngồi ở khá gần chỗ đó nhịn không được kinh hô, nhị vương gia này bình thường chỉ lêu lổng ở ngoài cung, phong lưu đã thành tính nết, chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn, mỗi ngày đều lưu luyến ở trong bụi hoa, không thích làm việc đàng hoàng mà tính cách cũng rất nóng nảy. Nhìn thấy ống tay áo có màu sắc chuyển biến mặc kệ thân phận là gì liền không nhịn mà hô lên. Mọi người nghe được tiếng kinh hô của hắn, đều tinh tế nhìn lại quả thực nhìn thấy chỗ Lưu Thái Y vừa điểm độc giờ đã biến thành màu hơi đỏ bất quá màu hơi nhạt chút. Hiên Viên Diệp ôm lấy tay nàng, hơi ngưng lại chút khóe môi cười, nữ nhân này quả nhiên là thông minh đến đáng sợ, làm cho hắn không thể không bội phục. Thái Hậu vốn đang ngồi trên cao, nhìn thấy biến hóa, gương mặt kinh ngạc cũng thấp giọng nói, ồ thật đúng là kỳ quái nha. Hoàng nãi nãi cứ tiếp tục xem, khóe mắt nàng hơi híp lại, sâu trong đáy mắt cũng lộ một nụ cười, nhẹ giọng nói. Ánh mắt Hoàng thượng cũng ngưng trọng, rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của Phất Nhi. Mọi người nghe được nàng nói như thế, liền chuyển qua chăm chú nhìn chuyển biến ở ống tay áo kia. Mạnh Như Tuyết có chút nhịn không được lại tới gần chỗ Hiên Viên Diệp ngồi, cho dù là tới gần bên người hắn thôi cũng đã tốt rồi, thân người di động có thiên hướng đổ về phía hắn. Bổn vương không thích người khác tới gần, nếu ai cố ý tới gần bổn vương nửa thước tiến gần đến chỗ nào liền chém tại chỗ đó. Đặc biệt là nữ nhân. Vào lúc này âm thanh lạnh băng của hắn đột nhiên truyền tới, từng chữ tựa như bão tuyết mùa đông vậy làm cho người ta lạnh tới run lẩy bẩy, mà lời nói lại tàn nhẫn không có chút tình người nào. Mọi người đổ dồn nhìn về phía sau Hiên Viên Diệp, nhìn thấy Mạnh Như Tuyết ở gần đó, xem ra điện hạ nói những lời này là cho Mạnh Như Tuyết nghe. Mà lúc này nhìn điện hạ đi, không chút che giấu nào cứ ôm lấy Vương Phi, chẳng phải hắn nói không thích nữ nhân tới gần sao. Trong lòng mọi người đều tràn ngập thắc mắc, Mạnh Như Tuyết và Mạnh Phất Ảnh là tỷ muội, đều là thiên kim của hầu phủ, Mạnh Như Tuyết là đệ nhất mỹ nhân của Hiên Viên Triều, lại có tin đồn rằng nàng ta là thiên tinh hạ phàm gì đó. Điện hạ có thích thì cũng nên thích Mạnh Như Tuyết, sao lại chọn chúng Mạnh Phất Ảnh? Chả thể hiểu nổi. Tương đương Mạnh Như Tuyết nghe thấy lời nói của hắn thì cả người cứng đờ, không dám tới gần nữa. Mạnh Như Tuyết hiểu tính cách của Hiên Viên Diệp, hắn đã nói thì nhất định sẽ làm. Mà Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong trong lòng cũng không khỏi cười thầm, xem ra, hắn đối Mạnh Như Tuyết căn bản đến chút ý tứ cũng không có, khi nãy nàng ăn giấm chua thực là nhàm chán. Vì lời Hiên Viên Diệp vừa mới nói, tất cả mọi người cũng không dám nói lung tung, cũng không dám lộn xộn nữa, đều nhìn không rời mắt đến ống tay áo kia. Bên trong đại sảnh là một mảnh tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, không có nửa điểm tạp âm, ngay cả khi hoàng thượng vào triều cũng không được tĩnh lặng như vậy. Theo thời gian, màu sắc trên ống tay áo kia ngày càng rõ, càng ngày càng sâu. Ánh mắt, góc truyện audio.com, mọi người rất đỗi kinh ngạc, người có chút thông minh thì đã có thể đoán ra ẩn ý của nàng. Sau nửa canh giờ, vị trí được Lưu Thái Y điểm thuốc vào trên ống tay áo liền biến thành màu sắc mà lúc trước nàng tìm được trong đại sảnh cũng chính là nửa canh giờ trước, mọi người xem màu trên ống tay áo nàng giống cái kia như đúc. Mà giờ khắc này, trên ống tay áo màu sắc đã thâm đi rất nhiều. Sự thật đã rõ ràng, mọi người tận mắt chứng kết quả, không nên dài dòng làm gì. Khóe môi nàng khẽ nhúc nhích, sau đó từng chữ chậm rãi nói. Tình hình hiện giờ với nàng dự đoán giống nhau như đúc. Đúng là nửa canh giờ. Ánh mắt nàng hơi nhìn mọi người một cái, sau đó từ từ giải thích nói, theo độc dược vẩy vào ống tay áo liền biến thành màu sắc ban đầu mọi người xem, vừa khéo nửa canh giờ. Hơn nữa thuốc độc này là Lưu Thái Y vừa lấy cũng chính miệng xác định giống độc dược kia, hơn nữa, xung quanh màu sắc biến hóa đều là giống nhau. Liền đủ để chứng minh, độc trên ống tay áo của bản cung là độc Nhu Phi trúng nửa canh giờ trước. Trong đại sảnh, mấy người vương gia nhìn phía nàng, không còn có chút nào trào phúng cùng khinh bỉ, nữ nhân này từng bước một tính kế cũng quá mức tinh vi. Bọn họ thân là nam tử cũng không thể cơ trí bằng nàng. Thực sự trước kia nàng bị ngốc gì sao? Ngốc, giờ phút này chỉ sợ ai cũng không dám nói nàng ngốc mà là đều kinh ngạc trước sự khôn khéo thông minh của nàng. Vậy thì thế nào, biết đâu ngươi vào thời điểm kia không cẩn thận đem độc dính ở trên tay áo của bản thân thì sao? Mị Phi nghe nàng nói đạo lý rõ ràng này, nghĩ đến cảnh nhảy múa xấu mặt hôm nọ có khả năng là do Mạnh Phất Ảnh gây ra, không khỏi căm hận nói. À, nàng đột nhiên cười ra tiếng, đôi mắt từ từ nhìn sang phía Mị Phi, ánh mắt nhàn nhạt cười khẽ, môi đỏ mọng lại khẽ mở từng chữ chậm rãi nói, Mị Phi nương nương đến tương đối sớm, cho nên, hẳn là rất rõ ràng, lúc ấy, Phất Nhi đang làm cái gì. Kỳ thực lời nói của Mị Phi lúc này, vừa vặn khiến nàng nói tiếp. Mị Phi hơi giật mình, sắc mặt khẽ biến, sau đó mới không tình nguyện nói, khi đó, ngươi ở đây tiếp đón mọi người. Lúc nàng đến đây, Mạnh Phất Ảnh cũng chào hỏi nàng, khi đó, mọi người vừa vặn lục tục tiến vào, khi đó Mạnh Phất Ảnh vẫn luôn đứng tiếp đón mọi người. Đây đều là Nhu Phi an bài. Không sai, Mị Phi nương nương nói không sai, lúc ấy, Phất Nhi đang tiếp đón mọi người, đúng là bận rộn không thể ngừng, thử hỏi, Phất Nhi vội như vậy, sẽ có thời gian đi lấy độc dược sao? Hơn nữa, lúc ấy người đến người đi, Phất Nhi nếu muốn hạ độc sao ngốc đến nỗi đi chạm vào độc dược sao? Nàng lại từ từ giải thích, hai mắt lóe lên đảo qua mọi người. Mọi người đều trầm mặc suy tư về, bất kể thay đổi là ai, nếu thật sự muốn hạ độc muốn giấu độc dược đều tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức đi chạm vào độc dược. Huống chi, trải qua chuyện ai cũng không coi nàng là con ngốc. Hiên Viên Diệp ôm lấy tay nàng, lại hơi hơi căng thẳng, hận không thể đem nàng trực tiếp nhu vào trong ngực, nữ nhân này thật là khiến hắn càng ngày càng kinh ngạc. Đôi mắt Hiên Viên Phàm cũng không được mà nhìn về phía nàng, trong con ngươi có vài phần khác thường không kịp che giấu. Mình Phi thấy Hiên Viên Phàm đang si mê triền miên nhìn Mạnh Phất Ảnh, lửa giận trong lòng nhất thời lại bốc lên, nhịn không được tức giận nói, có lẽ là ngươi giấu ở trong ống tay áo, vừa khéo xuất ra một ít dính ở trên ống tay áo. Đúng, lời nói, góc truyện audio.com, của Mình Phi nương nương cũng không phải không có lý. Nàng nghe được lời Minh Phi nói, không có tức giận mà ngược lại còn có vẻ cho đó là hợp tình hợp lý nữa. Minh Phi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Mọi người có thể không có chú ý tới, Lưu Thái Y vừa mới đem độc này lấy ra, dùng loại giấy kín gió không thấm nước bọc lại, mà Lưu Thái Y đem độc dược lấy ra một chút sau, lại lần nữa gói kỹ. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lưu Thái Y, Vương Phi nói không sai, giấy bọc thuốc độc này loại giấy kín gió, lại càng không thấm nước. Lưu Thái Y sừng sốt một chút, sau đó cầm trong tay cái bọc gói thuốc gọi người xem. Sở dĩ cái bọc đặc biệt như thế đó là bởi vì trong loại độc này có một thành phần cực kỳ đặc biệt, khả năng thấm hút rất lớn, hơn nữa nếu hấp thu hơi nước, độc dược sẽ hoàn toàn thay đổi. Mạnh Phất Ảnh dừng lại một chút, lại nói. Vậy chỉ cần không dính đến nơi có nước là được, cần gì phải làm cho phiền phức như vậy? Một thanh âm lại không nhịn được hỏi, cắt ngang lời nói của nàng. Mạnh Phất Ảnh nhìn lướt qua nữ nhân vừa lên tiếng kia, chắc hẳn cũng là một phi tần của hoàng thượng, không hiểu thì không thể giữ im lặng nghe nàng nói xong sao. Làm gì mà vội vàng muốn ngắt lời nàng thế, tương đương bản cung nói nước không phải chỉ nước bình thường như nước chúng ta uống, mà là trong nước trong không khí, đương nhiên nước này nhìn không tới, sờ không được, nhưng loại độc chất này lại là có thể hấp thu toàn bộ nước trong không khí, cho nên nếu không bao bọc tốt, sẽ biến chất kết thành khối. Lần này nàng giải thích tương đối cụ thể, nhưng mà nàng cũng hiểu được những người cổ đại này chưa hẳn đã biết không khí có những thành phần gì. Khi nãy vừa vặn Lưu Thái Y lấy thuốc không cẩn thận rớt ở bên ngoài này, mọi người có thể nhìn một chút. Mọi thứ sẽ minh bạch, bất quá cũng may, nàng vừa mới thấy khi Lưu Thái Y lấy độc kia ra bị dính một chút trên bàn, giờ phút này, đều đã hoàn toàn thay đổi, không còn là dạng phấn bột nữa mà đã vón thành cục. Mọi người thấy thuốc biến thành khối, ánh mắt rộ lên kinh ngạc. Nàng hơi dừng một chút sau đó chuyển hướng Lưu Thái Y, Lưu Thái Y, bản cung nói không sai chứ. Sau đó đem cái đề tài này chuyển cho Lưu Thái Y, để làm mọi người tin tưởng hơn cũng có thể tránh cho nàng phải hao tổn tinh lực. Vâng, Vương Phi nói một điểm cũng không sai, độc này nếu không bọc lại cũng không thể dùng được lâu, sẽ hoàn toàn thay đổi, bất quá Thái Y quán cũng không rõ nguyên nhân vì sao hôm nay nghe Vương Phi vừa nói như vậy, rốt cuộc hiểu rõ, chúng thần thật hổ thẹn, làm nghề y gần 30 năm, cũng không bằng Vương Phi. Lưu Thái Y giờ phút này hướng tới nàng mà nói, trong thanh âm mang theo phần ý hổ thẹn. Mà mọi người nghe được Lưu Thái Y nói như vậy, nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, liền kinh ngạc rung động, cả viện Thái Y cũng đều không hiểu, nàng lại có thể nói rõ ràng như vậy. Nàng thật là lợi hại, Lưu Thái Y quá mức khiêm tốn, bản cung cũng chỉ là vừa khéo biết một chút. Nàng nghe được lời nói như thế lại có chút ngượng ngùng, hiểu biết này ở hiện đại là bình thường. Mà nàng bất quá đối với phương diện dược tính tương đối hiểu biết, nhìn thấy trên ống tay áo biến hóa liền hiểu đạo lý trong đó. Buổi chiều bản cung đến Nhu Tâm Cung, luôn giúp đỡ Nhu Phi nương nương an bài mọi thứ, nếu trên người bản cung thật sự giấu thuốc nhưng không có cái bọc tốt, thời gian dài như vậy, thuốc kia đã sớm biến thành khối, nếu không che. gocchuyenaudio.com, giấu tốt muốn xuất ra một chút xíu, chỉ sợ đều đã thành khối hết. Nàng quét mắt qua bên Minh Phi một cái, thành công ngăn chặn miệng của bà ta. Minh Phi đối lại của ánh nhìn của nàng, trong lòng tức tới cực điểm, âm thầm rút một ngụm khí, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, hừ, hoặc là, ngươi trước kia đã đem kia độc dược đặt ở trong chén của tỷ thì sao? Minh Phi mặc dù ở trong hoàng cung này đấu đá rất nhiều năm, nhưng mà làm sao có thể đấu lại sự tinh vi của nàng, bà ta giờ phút này chính là trong lòng có tức khí, cố ý muốn làm nàng khó xử mà thôi. Nghe được lời của bà ta, trong lòng Mạnh Phất Ảnh cũng âm thầm cười lạnh, Minh Phi hôm nay chính là cố ý muốn đối đầu với nàng, chính điều này đã giúp nàng, khiến nàng có thể thuận lợi nói chuyện. Tiếp theo chính là vấn đề mà nàng muốn nói, đi lấy vài cái chén sạch sẽ lại đây. Mạnh Phất Ảnh quay sang nhìn tiểu cung nữ, thấp giọng phân phó, lau khô hoàn toàn. Vâng ạ, tiểu cung nữ tuy rằng không rõ mục đích nhưng vẫn đáp lời, nhanh chóng lấy ra vài cái chén sạch sẽ. Lưu Thái Y, lấy độc dược bỏ vào chén để phân biệt. Nàng kiểm tra mấy cái chén một chút, còn lại dùng một bên khăn tay lau qua, sau đó mới phân phó bên Lưu Thái Y. Vâng, Lưu Thái Y cung kính đáp lời, sau đó lấy ra một ít độc dược đổ vào trong mấy cái chén. Lần này, không bao lâu, trong chén có màu hơi đỏ, tuy rằng rất nhạt nhưng lại như cũng không khó phát hiện. Cái chén trắng tinh khi dính độc dược vào liền nổi lên màu đỏ cùng màu với màu sắc trên ống tay áo của nàng, nhưng trên bàn là màu đen cho nên độc dược dính trên mặt bàn không thể nhìn ra chút biến hóa. Minh Phi nương nương cảm thấy, lời ngươi vừa nói, còn có khả năng sao? Mạnh Phất Ảnh nhìn lướt qua Minh Phi, chào phúng nói, Minh Phi này lúc nào cũng tự cho là mình phải. Kỳ thực người kia khi chọn chất độc này chỉ thấy nó có ưu thế, người kia lợi dụng ưu thế của thuốc độc này, hòa vào trong nước vô sắc vô vị, hơn nữa khi uống vào sẽ té xỉu, nhưng sẽ không lập tức bị mất mạng, mặc dù không có giải dược nhưng trong cung đã có băng sơn tuyết liên, có thể ngăn chặn độc tính của chất độc này. Nhưng lại không biết độc này còn có loại đặc tính lạ như thế này, bởi vì, bình thuốc này màu đen mà giấy bao thuốc cũng là màu đen, cho nên bình thường căn bản không có người phát hiện thuốc này có đặc tính biến sắc. Khi nàng phát hiện trên ống tay áo có sự khác thường, đã sớm đoán ra, đây rốt cuộc là cái gì, mà đối với tất cả biến hóa cùng dược tính của nó nàng đã nhanh chóng hiểu được. Với điểm này nàng có thể hoàn toàn nắm quyền chủ động. Hiên Viên Diệp nhìn thẳng nàng, giờ phút này, hắn cũng không biết bản thân có loại tâm trạng gì nữa, hắn thật sự không biết nữ nhân này lại biết nhiều thứ như vậy. Kỳ thực lúc này bị chấn động không chỉ có Hiên Viên Diệp mà toàn bộ người ở đây đều kinh sợ, ngay cả Minh Phi tuy rằng luôn đối đầu với nàng trong lòng cũng cảm thấy run sợ cực điểm. Độc này nhất định là vừa mới bỏ vào trong chén sau khi rót nước trà, hoặc là trước khi rót nước trà, sau đó bỏ độc dược này vào trong. Hơn nữa, độc kia độc tính cực nhanh, vừa uống vào sẽ làm cho người ta ngất xỉu. Lần này, không đợi nàng mở miệng, Lưu Thái Y đã nói cách khác Nhu Phi nương trúng độc sau khi yến tiệc bắt đầu. Hơn nữa thời gian không quá dài, với thân phận của Nhu Phi tuyệt đối sẽ không uống trà được pha từ lâu, cho nên độc trong chén của nương nương khẳng định được hạ trong thời gian không dài. Không sai, góc truyện audio.com, mà bản cung vẫn luôn ngồi ở đây, mọi người đều thấy, cho nên bản cung cũng không có cơ hội nào mà hạ độc Nhu Phi nương nương. Nàng nghe được lời Lưu Thái Y nói trong lòng thầm cười. Sau đó hướng qua phía Minh Phi ẩn ý, sự thực chứng minh, người hạ độc nhất định là cách Nhu Phi nương nương gần nhất. Cái gì, ngươi nói cái gì, ý của ngươi là hoài nghi bản cung làm sao có thể hạ độc tỷ tỷ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Minh Phi nghe nàng nói vậy vội nhảy dựng lên, lớn tiếng hô. Đáy mắt ẩn chứa tức giận, nhưng lại có vài phần hoảng loạn, với suy luận này thì bà ta thực là bị hiểm nghi, nếu không tra rõ ràng thì bà ta hẳn là thì ra Minh Phi nương nương cũng biết thế nào gọi là ngậm máu phun người sao. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng khẽ hừ, hơi trào phúng nói. Nữ nhân này giá họa cho nàng, không phải hết sức thâm độc sao? Hiện tại cũng cho bà ta nếm thử loại cảm giác bị người ta vu oan. Không phải bản cung, thật sự không phải là bản cung, ngươi không nên nói lung tung. Minh Phi không bình tĩnh, trầm ổn, càng không như trong dự liệu của nàng mà vô cùng kích động, quay về phía hoàng thượng, vội vàng hô, hoàng thượng, nô tỳ không biết gì hết, không phải là nô tỳ. Hoàng thượng chỉ lạnh lùng nhìn Minh Phi một cái, sau đó quay sang phía Mạnh Phất Ảnh, trầm giọng hỏi, Phất Nhi ngươi có ý kiến gì? Giờ phút này, hoàng thượng trưng cầu ý kiến của nàng trước mặt mọi người, có thể thấy được hoàng thượng rất tín nhiệm nàng. Minh Phi nương nương tới khá muộn, khi đó, Phất Nhi đã ngồi ở đây cho nên Minh Phi nương nương không có cơ hội đem độc dược rơi vào ống tay áo của Phất Nhi, cho nên quả thật không phải Minh Phi nương nương làm. Nàng thấy hoàng thượng hỏi vậy cũng không muốn dọa Minh Phi nữa, nhẹ giọng nói. Minh Phi nghe thấy nàng nói như vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nàng, cũng không còn phẫn hận như trước nữa. Người hạ độc kia, sau khi yến tiệc bắt đầu mới có cơ hội hạ độc, hơn nữa, lại muốn nhân cơ hội trước yến tiệc tới gần bản cung, còn có thể đụng tới ống tay áo bản cung, cho nên người hạ độc này kỳ thực cách trương.